Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 115. Kinh người đơn lớn, Lý Minh hồi phục tốc độ nhanh như vậy, ngược lại để Thiên Tâm lão đại sửng sốt một hồi. 90% xác suất thành công, hắn cũng có thể như thế mây trôi nước chảy mở miệng đáp ứng. Gia hỏa này quả nhiên là cái chế tạo cao thủ. Chúng ta công hội trưởng ý là, lần này chúng ta cần 100 kiện thanh đồng phẩm chất thuẫn bài, 100 chuôi thanh đồng phẩm chất một tay trường kiếm, 100 bộ chiến sĩ thanh đồng phẩm chất khải giáp trang bị. Thiên Tâm lão đại nói ra. A, nhiều như vậy, đây chính là 300 trang bị. Lý Minh kinh hỉ trừng to mắt, không nghĩ tới Thiên Tâm Minh khẩu vị thật là không nhỏ. Vừa mở miệng cũng là 300 trang bị chế tạo nghiệp vụ lượng. Một kiện 50 kim tệ, 10 cái 500 kim tệ, 100 cái 5.000 kim tệ. Ta đi, đây chính là 15.000 kim tệ đơn lớn a. Nói cách khác, hoàn thành nhiệm vụ này lượng về sau, hắn hôm nay chí ít có thể lấy kiếm được 150 khối. Mang ý nghĩa hắn cuối cùng có thể ở trong game kiếm tiền. Mà lại đây chỉ là mới bắt đầu, về sau chế tạo trang bị có thể sẽ kiếm được càng nhiều tiền. Lý Minh hai mắt bên trong nhất thời toát ra vô số sao vàng, dường như nhìn đến mỹ hảo tương lai ngay tại hướng hắn ngoắc. Minh Bạch huynh lý giải sai, chúng ta muốn thuẫn bài 100 kiện, trường kiếm 100 kiện, cộng thêm chọn bộ chiến sĩ khải giáp trang bị 700 kiện. Tổng cộng là 900 trang bị. Thế nào, ngươi có thể tiếp được à? 2 ngày giao hàng thời gian. Thiên Tâm lão cười lớn nói. Ếch, 900 kiện. Lý Minh hai mắt đăm đăm, triệt để bị hù dọa. 900 kiện đạo cụ nghiệp vụ lượng. Đây chính là một cái công hội phát xuống cho phòng làm việc một ngày hợp đồng mục tiêu. Nhưng là cho một mình hắn, vậy coi như vô cùng to lớn. Đúng vậy a, chúng ta phải gấp. Cái này dù sao chỉ là cấp 10 trang bị, chẳng mấy chốc sẽ bị đào thải rơi, cho nên chỉ có thể cho ngươi 2 ngày thời gian giao hàng. Qua khoảng thời gian này, coi như cho chúng ta cũng vô dụng, Thiên Tâm lão đại nói ra. Thực bọn họ căn bản không cần chế tạo nhiều như vậy cấp 10 cơ sở trang bị. Dù sao các người chơi tốc độ lên cấp hiện tại còn rất nhanh. Lên tới cấp 20 thay mới đựng cũng chính là 3 ngày không đến thời gian. Nhưng bây giờ các đại công hội cạnh tranh kịch liệt. Nếu như có thể cầm tới nhóm này số lượng trang bị, như vậy toàn bộ 3 chỗ bên ngoài trấn tất cả boss đổi mới khu, còn có một số nguy hiểm boss, cũng liền toàn bộ có thể bị Thiên Tâm Minh các người chơi xử lý. Mà lại, thiết lập 900 kiện đạo cụ nhiệm vụ lượng cũng là vì khảo nghiệm một chút vị cao thủ này năng lực. Tốt, 2 ngày đúng không? Ta tận lực tranh thủ sớm một chút giao hàng. Bất quá tài liệu các ngươi muốn trước cho ta. Lý Minh theo lúc đầu trong rung động lấy lại tinh thần, vội vàng tranh thủ đón lấy cái này đơn nghiệp vụ. Hoa tác, đây chính là một phần kinh người đơn lớn, nhất định phải đến đón lấy. Chỉ bằng phần này đại nghiệp vụ, hắn đoán tạo thuật có thể miễn phí thăng cấp đến cao cấp mức độ. Chỉ bằng cái này, liền không có lý do cự tuyệt. Minh Bạch huynh nguyện ý tiếp. Vậy ta lập tức chuẩn bị cho ngươi tài liệu. Một hồi ngươi tra biêu kiện, số lượng quá tập thể hội từng nhóm cho ngươi gửi tới. Thiên Tâm lão đại nói ra. Được, Lý Minh kinh hỉ gật đầu nói. Đúng, Minh Bạch huynh có hay không phòng làm việc? Dạng này ta cho ngươi gửi tài liệu lời nói cũng không cần bất luận cái gì đảm bảo. Nếu không dựa theo quy củ, ta nhưng muốn thu lấy một nửa tài liệu tiền thế chấp mới được. Thiên Tâm lão đại nói ra. Cái này, Lý Minh nhất thời ngây người. Hắn không có khả năng dùng ám quỷ phòng làm việc danh nghĩa đi đón nghiệp vụ. Không phải vậy lời nói sẽ bị phòng làm việc đem nghiệp vụ lấy đi. Chỉ là cho hắn một bộ phận tiền thuê trích phần trăm mà thôi. Ta đã nói với ngươi, ta là du hiệp, Trước mắt tạm thời không có phòng làm việc. Lý Minh tranh thủ thời gian hồi đáp. Dạng này à, tính toán, chúng ta đã có qua mấy lần giao dịch. Ta tin tưởng Minh Bạch huynh làm người. Những tài liệu này từng nhóm phát cho ngươi. Ngươi hoàn thành một bộ phận, chúng ta kết toán một bộ phận. Dạng này được rồi đi. Thiên Tâm lão đại nói ra. Có thể, vậy trước tiên cho ta 100 bộ thuẫn bài tài liệu đi. Còn có, mấy loại khải giáp trang bị chế tạo đồ ta chỗ này còn không có. Còn cần các ngươi cung cấp một chút, ta có thể theo tiền thuê bên trong khấu trừ. Lý Minh lập tức gật đầu nói. Tốt, thiếu cái gì chế tạo đồ ngươi nói với ta một chút. Mỗi một bản dựa theo 100 kim tệ khấu trừ. Bằng hữu thì bằng hữu, làm ăn là làm ăn. Thiên Tâm lão đại cười hồi đáp. Hai người cấp tốc xác định nghiệp vụ giao dịch phương thức. Lý Minh nhận vì phương pháp này quả thật không tệ, đã có thể để tránh cho Thiên Tâm Minh lo lắng bị lừa gạt tổn thất. Cũng có thể để hắn đơn vừa sử dụng tài liệu chế tạo. Không cần đi phiền phức phân chia tài liệu chủng loại. Hiệp thương hoàn tất, đóng lại nói chuyện riêng. Lý Minh chờ đợi nhóm đầu tiên tài liệu đến. Phạm Hoa nói chuyện riêng xin nhảy ra. Minh ca, ngươi vừa mới làm gì đâu? Kêu gọi khí một trận này nhi một mực đánh không tiến đây. Phạm Hoa nghi hoặc hỏi. Tin tức tốt, vừa mới ta lại tiếp một cái đơn lớn. Thiên Tâm Minh muốn ta giúp đỡ chế tạo 900 trang bị. Mỗi một kiện 50 kim tệ đâu? Lý Minh hưng phấn nói ra. Cái gì? 900 kiện? Ta ông trời à! Cái này có thể tuyệt đối đừng bị bà chủ biết. Ngươi cái này hắc đơn tiếp cũng quá lớn. Phạm Hoa dọa đến hai mắt đăm đăm. Tranh thủ thời gian nhắc nhở. Tuy nhiên hai người thuộc về du hiệp tính chất tạm thời phòng làm việc hợp đồng. Nhưng bất kể nói thế nào cũng là thuộc về ám quỷ phòng làm việc một thành viên. Một mình tiếp đơn vốn là không có gì. Đồng dạng phòng làm việc đều sẽ mở một mắt. Nhắm một mắt không để ý tới không hỏi. Nhưng là nghiệp vụ lượng quá lớn. Nhưng là hội chạm tới phòng làm việc lợi ích. Đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một số tranh chấp. Cái này nhìn ám quỷ phòng làm việc bà chủ khí độ như thế nào. Muốn là các nàng phát hiện sau nhất định phải Lý Minh xuất ra tiền thuê một lần nữa phân phối. Đó cũng là không gì đáng trách sự tình. Tận lực khác làm cho các nàng biết đi. Lý Minh bất đắc dĩ nói ra, ngươi đều đã tiếp, thử trước một chút nhìn lại nói. Đúng, Lưu Ca bên kia phi thường hài lòng. 2.500 kim tệ một hồi ta cho ngươi gửi tới. Phạm Hoa cười nói, quá tốt, mình rốt cục có thu nhập. Thế nhưng là hắn không có đến tiếp sau nghiệp vụ sao? Lý Minh hưng phấn sau khi hiếu kỳ hỏi. Đến tiếp sau nghiệp vụ khẳng định có, chỉ bất quá đám bọn hắn cần cấp 20 trang bị. Cấp 10 trang bị nhu cầu lượng không lớn, chúng ta cũng phải càng tăng lên trên hơn cấp tiết tấu. Không phải vậy cấp 20 trang bị không có cách nào chế tạo đây. Phạm Hoa nói ra, tốt, ta trước tiên đem Thiên Tâm Minh nghiệp vụ làm xong, sau đó an tâm thăng cấp. Lý Minh cười hồi đáp. Ta đã đi theo đám bọn hắn tổ đội cùng một chỗ. Bất quá bây giờ đã trở về thành. Thử dựa theo ngươi chế tạo phương pháp nhìn tình huống như thế nào lại nói. Phạm Hoa gật đầu nói. Hai người kết thúc nói chuyện riêng. Biểu kiện mới rất nhanh tới đến. Phạm Hoa 2.500 kim tệ tiền thuê tiến vào Lý Minh bao khỏa. Số tiền kia tuy nhiên không nhiều. Nhưng đối với hắn mà nói. Đây chính là ở trong game kiếm được đệ nhất bút đồng tiền lớn. Cũng để cho hắn rốt cục có niềm tin chắc chắn. Biểu kiện biểu tượng lần nữa lóe sáng. Thiên Tâm lão đại nhóm đầu tiên tài liệu. Dựa theo 90% xác suất thành công gửi đến hơn 100 bắp thuẫn bài tư nguyên. Toàn bộ phát đến Lý Minh trong email. Hắn tranh thủ thời gian mở ra biểu kiện. Đem tất cả tài liệu ném vào nhà kho. Sau đó nắm chặt tinh luyện khoáng thạch, đinh đinh đang đang tiếng đánh vang lên, chế tạo không trung lại bắt đầu náo nhiệt lên, Thực dựa theo Lý Minh hiện tại chế tạo kỹ xảo, hắn tự tin có thể tại trong vòng một canh giờ thì chế tạo ra 100 bắp thuẫn bài. Hoàn thành thiên tâm minh 900 kiện đạo cụ lượng công việc. Căn bản không cần 2 ngày thời gian, mà thiên tâm minh bên kia, theo thiên tâm lão đại đem tình huống hồi báo cho thiên tâm hồng. Càng là dẫn tới vị này công hội trưởng 10 phần chú ý. Người hôm nay không cần phải để ý đến khác sự tình. Thì cùng hắn làm xong cuộc làm ăn này, xem hắn chế tạo hiệu suất cùng xác suất thành công đến cùng như thế nào. Nếu thật là cái chế tạo nhân tài, hoa lương cao cũng phải đem hắn đào tới. Thiên tâm hồng phát ra chỉ thị, minh bạch, công hội trưởng, thiên tâm lão đại hưng phấn gật đầu nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.